Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 293. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ý vị thâm trường nói. À, Vũ Nhị trừng mắt như chuông đồng. Ngươi không tin, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Vũ Nhị thấy cô thu hồi bước chân muốn đi thanh lâu. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết giáo chủ nghĩ như thế nào. Lại mang theo ngươi ngươi một người vướng víu như vậy. Ngụ ý chính là nói cô là phế vật. Trầm Mộc Bạch, Vũ Nhị càng nhìn cô càng thấy không được vừa mắt. Nhìn chỗ nào cũng là mau bệnh. Hừ lạnh nói, giáo chủ của chúng ta chắc là sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi chính chỉ nghĩ là hay. Trầm Mộc Bạch, cô còn không nói gì nha. Trên lầu chúng mỹ nhân nhìn hai cái công tử này một mực đều ở phía dưới. Trong đó có một nữ nhân đáng yêu Vũ Mị ném cái khăn tay. Vừa vặn rơi vào bên trên bờ vai Vũ Nhị, thấy Vũ Nhị vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, cười đến 10 điểm câu nhân. Đại gia, đi lên chơi nha, Vũ Nhị sắc mặt tái xanh, vội vàng đem Trầm Mộc Bạch lôi đi. Trên đường đi người đến người đi, tiếng la không ngừng, sạp hàng ăn không thiếu gì cả, hương khói lượn lờ, Trầm Mộc Bạch đi ngang qua, cảm thấy rất là mới mẻ. Nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn một chút. Người đi đường thấy sau lưng cô đi cùng là nam nhân hung thần ác sát to con. Nhao nhao nhường đường, đi ngang qua một nhà mì hoành thánh. Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thơm ngát, lập tức không muốn nhúc nhích. Cô quay đầu lại, chớp mắt một cái. Vũ Nhị, trên người ngươi có bạc không? Vũ Nhị cảm thấy giáo chủ thực sự là bị ma quỷ ám. Trước đó vài ngày còn đối với nha đầu này chán ghét không kiên nhẫn. Gần đây không biết làm sao, không những để cho cô cả ngày ở bên cạnh mình cũng coi như xong. Ngay cả cùng tất cả trưởng lão đường chủ nghị sự đều mang cô tới. Ngay cả lần này xuống núi, cũng là như thế, Vũ Nhị mặc dù thần kinh vững chắc, nhưng là vẫn cảm giác được giáo chủ nhà mình biến hóa. Cũng tỉ như, hôm nay trước khi ra cửa, giáo chủ còn cố ý phân phó bản thân. Dù sao thì là chú ý nha đầu này nhiều là được. Cho dù cảm thấy nha đầu này trừ bỏ nấu cơm ngon ngoài ra cũng không còn gì khác. Vũ Nhị đối với giáo chủ phân phó vẫn là không dám lãnh đạm. Mặc dù ngoài miệng không tha, nhưng tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trầm Mộc Bạch. Thay cô trả tiền, Trầm Mộc Bạch vuốt vuốt bụng, không khỏi cảm khái một tiếng. Ăn ngon thật, đến cái thế giới này không uổng công. Vũ Nhị chừng cô một cái. Trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Trầm Mộc Bạch thấy sắc trời hơi trễ. Thế là liền gật đầu. Chỉ là đang trên đường trở về. Cô gặp được một lão đầu bán mứt quả. Không khỏi nghĩ tới một quân cửu lăng tính tình khác. Thế là liền mua ba xuyên. Cô cắn mứt quả ngọt ngào. Kín đáo đưa cho Vũ Nhị một chuỗi. Xuân Hoa, ăn kẹo hồ lô. Vũ Nhị trừng mắt chuỗi đường hồ lô, đồ ăn của tiểu hài tử. Trầm Mộc Bạch, à, ngươi không ăn, vậy cái kia trả lại cho ta đi. Vũ Nhị hừ một tiếng, ai nói ta không muốn. Trong miệng mứt quả chua chua ngọt ngọt, Trầm Mộc Bạch nghe được câu này. Hé miệng cười, lúc này, nơi xa có một thanh niên ăn mặc quần áo màu đen con mắt thẳng vào hướng bên này chằm chằm tới. Vũ Nhị cảnh giác đến. Hướng bốn phía nhìn một vòng, ngay sau đó bất động thanh sắc thấp giọng nói, bên kia có người để mắt tới chúng ta. Trầm Mộc Bạch nghe vậy, vội vã cuống cuồng nói, làm sao bây giờ. Vũ Nhị khinh thường cười lạnh, bất quá là một tên hoàng mao tiểu tử thôi, theo sát ta, ta có biện pháp hất ra hắn. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Vũ Nhị mặc dù thân thể tráng kiện cao lớn, nhưng là luận võ công. Đó cũng là nhân vật trong giang hồ số 1 số 2. Coi như mang theo một Trầm Mộc Bạch không có công phu. Cũng rất nhanh liền đem đối phương bỏ rơi. Khách trương.